Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 19, C19, Minh họa phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe, Eri, Đại Thiên Thần Ito. Trước khi Nico lên làm Đại Thiên Thần, cựu Ma Vương Cáp, cái hình trong game The Grey Graydon, Ma Vương Lucifer, Ma Pháp Sư Thiên Tài của Mi, Liz, Giáo Hoàng Chechelia, Hiệu trưởng Trường Lillian, Cổ Long Bahamut, Lãnh Chúa Thành Ô, Albert de Mi Grazula, Con Gái Lãnh Chúa, Alice de Mi Grazula, Vua của Mi, Arthur de Mi Grazula, một trong ba bồ lão tối cao của AB, một L. Arudan AB Lario, một trong ba bồ lão tối cao của AB, Duop, Ritos AB Latina, không tìm được bức nào mà có người lùn nên lấy đại. Cách chương.